Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 215, chương 216, dung hợp tốc độ thiên phú. Đại uy đại đức Thiên Long bảo bảo. Mà lúc này, Cố Thành đã quay lại gia trang. Lúc này hắn bồi dưỡng Nguyệt Thiên Quyên tốc độ thiên phú. Đợi đến dung hợp về sau, thực lực của hắn tất nhiên càng cường đại hơn. Rất nhanh, một ngày thời gian trôi qua, Cố Thành dung hợp Nguyệt Thiên Quyên tốc độ thiên phú. Thuấn sát, hệ thống không gian bên trong, một thanh âm nhẹ nhàng gầm nhẹ, chợt một bóng người giống như một đạo tia chớp, cấp tốc lăng không hiện lên. Sau đó một vệt ánh đao xuyên thấu hư không, trực tiếp đánh xuống, tốc độ quá nhanh, liền tia sáng tốc độ đều không thể địch nổi. Dung hợp tốc độ thiên phú về sau, ta chỉ ít đạt đến 30 lần thuấn di, tái sử dụng thuấn sát về sau, tốc độ càng là đạt đến 50 lần thuấn di. Tốc độ như vậy thật sự là quá nhanh. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Tại nhân tộc Thánh Thành, một tên thông thường ngũ đẳng thiên hậu tốc độ chỉ có 5 lần thuấn di. Cho dù là vô địch thiên hậu cũng vẻn vẹn chỉ là 10 lần thuấn sát thôi. Mà Cố Thành vẻn vẹn nương tựa theo thân thể liền là vượt qua trọn vẹn 3 lần. Nếu là lại thi triển thuấn sát, càng là đạt đến kinh người 5 lần chênh lệch. Nếu như tại thực chiến phía dưới, thừa dịp đối thủ không chú ý, Cố Thành rất dễ dàng liền có thể lợi dụng ưu thế tốc độ đem nó giết chết. Đương nhiên, vô địch thiên hậu lực phòng ngự xa hoàn toàn không phải Cố Thành đủ khả năng sánh ngang. Nếu là dung hợp phòng ngự thiên phú, nói không chừng ta liền có thể chân chính chém giết vô địch thiên hậu. Cố Thành thì thào mở miệng, nói, loại ý nghĩ này cũng không phải là bắn tên không đích. Phải biết Nguyệt Thiên Quyên có được tốc độ thiên phú, chưa hẳn những người khác không có phòng ngự thiên phú, thậm chí là lực lượng thiên phú chờ chút. Nếu như muốn dung hợp phòng ngự thiên phú, nguyên một đám tìm thật sự là quá phiền toái. Biện pháp tốt nhất chính là tiến vào nhân tộc ngộ đạo bia bên trong tìm kiếm. Cố Thành thì thào mở miệng, nhưng là nhân tộc ngộ đạo bia bên trong sẽ đối hệ thống tạo thành nhất định áp chế. Cho nên chỉ có thể tại cửa vào tiến lên được chờ đợi. Chợt, Cố Thành liền là chuẩn bị tiến về nhân tộc ngộ đạo bia. Nhưng là có một chuyện đem hắn đã cách trở. Bởi vì đã 2 cái tháng sau không có động tĩnh, Đông Phương Thần Long Trứng bắt đầu rung rung. Nguyên bản Đông Phương Thần Long Trứng 1 tháng liền sẽ xuất thế. Nhưng là 2 tháng vẫn không có động tĩnh. Cố Thành nguyên vốn cũng không quá mức để ý. Nhưng không nghĩ đến, lúc này lại là đột nhiên đã xảy ra biến cố. Cố Thành đem Đông Phương Thần Long Trứng từ hệ thống trong không gian rời khỏi, để lên bàn. Lúc này, Đông Phương Thần Long Trứng hiện lên rậm rạp chằng chịt đường vân. Từng đạo khe hở bắt đầu từ từ rạn nứt. Đây là muốn xuất thế sao? Cố Thành thì thào mở miệng. Chợt ánh mắt của hắn bên trong hiện lên một vòng kích động. Đây chính là trong truyền thuyết Đông Phương Thần Long xuất thế a. Thường nhân ai có thể nhìn thấy? Rốt cuộc, hơn nửa giờ về sau, vỏ trứng triệt để bể nát. Sau đó một cái nhỏ long đầu hiện ra. Nó có 2 mắt thật to, một bộ cực kỳ u mê bộ dáng. Sau đó, toàn thân bộ dáng đều hiện ra. Nó ước chừng chỉ có dài 1 thước. Hình dạng phân biệt là đầu ngựa, cổ rắn, sừng hươu, mắt rùa, vảy cá, hổ trưởng, ưng chảo, người cầm đầu. Mặc dù thân thể phi thường ngắn nhỏ, thế nhưng là chính là trong truyền thuyết Đông Phương Thần Long dáng vẻ. Tại nó xuất thế trong nháy mắt, một cỗ cao quý, đặc biệt, tôn quý khí tức tự nhiên sinh ra. Mấy phút đồng hồ về sau, cái này mới chậm rãi tán đi. Đông Phương Thần Long, Cố Thành thử hô, hưu. Đông Phương Thần Long trong nháy mắt xông vào Cố Thành trong ngực. Đột nhiên xuất hiện đại lực, làm cho Cố Thành có chút bước chân bất ổn. Đây là tam đẳng thiên hậu lực lượng. Cố Thành chấn kinh rồi. Không nghĩ tới Đông Phương Thần Long vừa mới xuất thế, liền có được thực lực cường đại như vậy. Quả nhiên là kiếp trước Hoa Hạ người đồ đằng. Chủ nhân, Đông Phương Thần Long thanh âm chậm rãi vang lên. Trong chớp nhoáng này Cố Thành cảm giác được bản thân có loại 10 điểm cảm giác khác thường. không nghĩ tới Đông Phương Thần Long cứ hiểu nhận bản thân là chủ nhân. Đông Phương Thần Long, ngươi có hay không tên a? Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn cũng không dám trực tiếp hô hào Đông Phương Thần Long cái tên này. Mặc dù bây giờ đã không phải là hơn 100 năm trước địa cầu. Thế nhưng là Hoa Hạ văn minh y hiểu tồn tại. Nếu là bị người hữu tâm nhớ thương cái kia có thể gặp phiền toái. Chủ nhân, xin gọi ta Đại Đức Đại Uy Thiên Long Bảo Bảo. Đông Phương Thần Long mở miệng nói. Đại Đức Đại Uy Thiên Long Bảo Bảo. Cố Thành có chút kinh ngạc. Hắn nhớ tới kiếp trước một loại nào đó văn học mạng bên trong sủng vật tên. Ta dựa vào. Sẽ không như thế xảo a. Chủ nhân, chúng ta Long tộc mỗi một cái sinh ra đến nay đều sẽ có được lấy thuộc tại tên của mình. Đây là huyết mạch mang tới. Đông Phương Thần Long cảm giác cực kỳ ủy khuất. Tốt a, Đại Đức Đại Uy Thiên Long Bảo Bảo. Đúng rồi, ta về sau liền kêu ngươi Long Bảo Bảo a. Có được hay không? Cố Thành mở miệng nói, dù sao tên của ngươi quá dài, thực sự là không tốt gọi. Tốt a. Long Bảo Bảo nghĩ đi nghĩ lại, xem ở hắn là chủ nhân mình phân thượng, nhàn nhạt mở miệng nói, đúng rồi, Long Bảo Bảo, ngươi có cái gì đặc thù kỹ năng a? Cố Thành một mặt vẻ tò mò, dù sao đây chính là trong truyền thuyết Đông Phương Thần Long, tuyệt đối có được sức mạnh rất mạnh mẽ. Kỹ năng, Long Bảo Bảo suy nghĩ một chút, bỗng nhiên miệng há ra, phốc một tiếng một đường hỏa trụ từ hắn trong miệng bắn ra. Đối diện một cây đại thụ trực tiếp đốt không có. Đây là phun lửa. Cố Thành hơi kinh ngạc nói. Chợt, hắn lợi dụng hệ thống kiểm tra một hồi. Quả nhiên Long Bảo Bảo tin tức bắt đầu biến hóa. Tính danh Đại Uy Đại Đức Thiên Long Bảo Bảo, kỹ năng khát máu thiên phú, phun lửa thiên phú, phi hành thiên phú, tốc độ thiên phú, long hồn thiên phú, chấm ngoặc kép, một nhóm lớn thiên phú đặc thù bồi hồi tại Cố Thành trong đầu. Thật sự là làm cho người rất chấn kinh rồi. Quả nhiên không hổ là Đông Phương Thần Long. Đây là ta gặp qua có được nhiều nhất thiên phú. Cố Thành tán thưởng một tiếng nói. Chủ nhân, ta đói. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Long Bảo Bảo mở miệng. Long Bảo Bảo, ngươi muốn ăn cái gì a? Cố Thành mở miệng nói ra. Ta muốn uống huyết, số lớn hồn thú huyết. Long Bảo Bảo mở miệng nói ra. Hồn thú huyết sao? Ta biết một chỗ tốt. Ta dẫn ngươi đi. Cố Thành mở miệng nói ra. Hắn nghĩ tới rồi một cái nơi đến tốt đẹp. Cái kia chính là Dòng Binh hội quán. Tại Dòng Binh trong hội quán, ẩn giấu đi số lớn hồn thú nhiệm vụ. Trong đó liên kích giết thiên hậu cấp bậc hung thú cũng có được. Đám hung thú này thực lực đều đạt đến trình độ kinh người. Nhiệm vụ ban thưởng trình độ cực kỳ nhiều. Rất nhanh, Cố Thành cùng Long Bảo Bảo liền đi tới Dòng Binh hội quán. Đương nhiên, trước đây Cố Thành trước cho Long Bảo Bảo xử lý một tấm sủng vật chứng minh. Tại Dòng Binh trong hội quán, Cố Thành cực kỳ thành công liền phát hiện một cái nhiệm vụ. Đánh giết săn hồn hung thú nhiệm vụ ban thưởng một phần thiên hậu cấp bậc hung thú phân bộ tên ghi. Cố Thành tiếp nhận nhiệm vụ này. Chợt chính là mang theo Tiểu Viêm hướng hồn thú lớn trong rừng rậm đi đến. Nương tựa theo cả hai cũng là thiên hậu thực lực cấp bậc. Trên đường đi, tốc độ phi hành rất nhanh. Săn hồn hung thú là một cái tam đẳng thiên hậu cấp bậc hung thú. Thực lực như vậy đối với Cố Thành thật sự mà nói là quá nhỏ bé. Hai ngày sau đó, liền thành công chém giết săn hồn hung thú. Chợt, Cố Thành đổi lấy nhiệm vụ ban thưởng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.